Long Phù, chương 265, Thanh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 360 đầu bổ thiên thần tướng ở Long Môn bên trong từ từ vận chuyển. Bố trí đi ra các loại trận pháp, rèn luyện tinh nguyên, tinh khiết tiên thiên cương khí. Chẳng khác nào là 360 tôn đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cao thủ ở tại mọi thời khắc luyện chế. Những này bổ thiên thần tướng bởi vì là cổ trần sa cùng lâu bái nguyệt luyện chế. Trong cơ thể lưu truyền cũng là bổ thiên chân khí. Bọn họ hấp thu linh khí, trải qua Long Môn vận chuyển, hóa thành bổ thiên cương khí, lại mở rộng Long Môn quy mô, khiến cho càng thêm huyền diệu. Bổ thiên thần tướng trong cơ thể cương khí vận chuyển, cũng là dựa theo cổ trần sa thương sinh bổ thiên thuật đường lối vận công. Bổ thiên thần tướng ý chí và cổ trần sa chính là nhất trí, hầu như cùng thể mà sinh. Như vậy con rối mới có thể phát huy được uy lực thực sự. Mà Thánh Long Thiên Binh chính là viễn cổ cao thủ, dùng Thánh Long chân pháp luyện chế, cũng chỉ có đồng dạng tu luyện Thánh Long chân pháp mới có thể đem này thiên binh uy năng thôi thúc đến to lớn nhất. Cổ trần sa thương sinh bổ thiên thuật cùng Thánh Long thiên binh không phải rất phù hợp. Vận chuyển lên thì có rất nhiều tì vết, không thể thu phát tùy ý. Mà hiện tại, hắn hô hấp trong lúc đó, này 360 đầu bổ thiên thần tướng hầu như chẳng khác nào trong thân thể hắn bộ phận. Nhưng lại có hành vi, quả thực điểm hợp do tâm, huyền diệu tự nhiên mà sinh ra. Đặc biệt là theo cổ trần sa tìm hiểu huyền diệu, 360 đầu bổ thiên thần tướng tại mọi thời khắc đều đang tu luyện. Bọn họ bổ thiên cương khí lẫn nhau vận chuyển, ở Long Môn nơi sâu xa ngưng kết thành một cái to lớn lò nung. Này lò nung không phải nhật nguyệt lò nung, mà là cổ trần sa mới nhất tìm hiểu ra đến bù ngày lò nung. Hắn được Văn Hồng chỉ điểm, lại tìm hiểu các loại bí pháp. Tự thân càng là cái thế kỳ tài. Thương sinh bổ thiên thuật cũng chậm chậm bắt đầu êm dịu hoàn mỹ. Vào giờ phút này, hắn thương sinh bổ thiên thuật đã hoàn toàn vượt quá cốc hỏa. Cửu nan tai họa biến. Cái kia Long Môn nơi sâu xa bù ngày lò nung tại mọi thời khắc đang hấp thụ tinh thần chi lực. Lẫn nhau tổ hợp, nung nấu, cuối cùng hóa thành từng tia chất lỏng. Này ngôi sao chất lỏng chính là bổ thiên dịch, phi thường huyền diệu, tuy hiện tại không bằng thiên lộ cùng nhật nguyệt long huyết. Nhưng theo cổ trần sa tu vi tăng trưởng, sớm muộn có một ngày, huyền diệu sẽ triệt để vượt quá. Những này bổ thiên dịch bị 360 đầu bổ thiên thần tướng hút vào tự thân, đang chậm chậm tăng cường tự thân cường độ. Chúng nó hiện tại tương đương với đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới. Muốn lên cấp, trở thành đạo cảnh 10 biến một lòng ngàn dùng cảnh giới. Vậy thì nhất định phải cổ trần sa tự thân tu vi tiến bộ. Giao cho những con rối này càng nhiều linh tính. Dựa theo đạo lý, tu sĩ không thể chế tạo ra vượt qua tự thân cảnh giới con rối đến. Thậm chí không thể cùng tự thân đẳng cấp bình tề con rối. Tỷ như đạo cảnh 11 biến, linh hồn xúc tu, cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra đạo cảnh 3, 4 biến cảnh giới con rối. Vậy còn cần thu thập vật liệu, chậm rãi dùng tự thân cương khí cùng linh khí thoải mái. Trải qua 10 năm 8 năm, mới có thể sáng lập ra một đầu, mà cổ trần sa có thể chế tạo ra đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới bổ thiên thần tướng. Chủ yếu là dựa vào thương sinh bổ thiên thuật huyền diệu. Long Môn mạnh mẽ phun ra nuốt vào. Còn có Bất Chu Cung vô địch chế tạo năng lực. Càng có Lâu Bái Nguyệt loại này tu thành đại đồ thần pháp tuyệt thế người phụ trợ lẫn nhau. Lúc này mới sản sinh nghịch thiên khả năng. Cổ trần sa tùy ý vận chuyển. Đắc ý vô cùng. 360 đầu bổ thiên thần tướng nếu như ở đất phong bên trong thả ra ngoài. Chỉ sợ trong vòng mấy ngày, liền có thể sáng lập ra không gì sánh kịp to lớn trận pháp. Hơn nữa những này bổ thiên thần tướng so với ngàn năm cốt yêu đều muốn thông minh. hoàn toàn có thể làm quản lý, chăn nuôi, trồng trọt, luyện chế các loại công tác, thậm chí có thể thế người chữa bệnh, vặt hái vật liệu, vốn là hắn đất phong bên trong không đủ nhân lực vấn đề. Một thoáng phải đến hiểu rõ quyết, hiện tại kiến trúc sửa đường, khai sơn đoạn hà, liền căn bản không cần đại lực thiên công quỷ thần. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính thiên tinh, đồng thời suy tính vận nước, quan sát thiên hạ muôn dân khí tức. Thiên hạ số mệnh hiện tại khó bề phân biệt, chia làm rất nhiều cỗ. Triều đình chiếm cứ to lớn nhất một luồng, mà những kia thánh nhân thế giới chiếm cứ một ít. Cổ Trần Sa linh hồn xúc tu phát tán ra, vọt tới trên cao không, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Đại Vĩnh Vương triều vận nước vẫn là tăng lên trên. Chỉ cần là Đại Vĩnh Vương triều quốc thổ, liền bao phủ ở một mảnh vàng óng ánh bên trong. Khác nào trên trời thần quốc, dựa theo đạo lý, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, sẽ sản sinh hắc khí. Vậy thì là chúng sinh oán niệm, muôn dân cực khổ, mà hiện tại, muôn dân là hạnh phúc thỏa mãn. Vì lẽ đó số mệnh vàng óng ánh, chỉ có luyện thành linh hồn xúc tu sau khi dùng tự thân thần niệm cảm thụ, Cổ Trần Sa mới biết vĩnh triều hiện tại mạnh mẽ. Trong lòng hắn bắt đầu bay lên một luồng mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Tốt đẹp như thế thiên hạ, như họa giang sơn, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào phá hoại. Chính mình có thể hy sinh đến bảo vệ nó. Thương sinh bổ thiên, liều mình vì là dân. Cổ Trần Sa trong lòng khuấy động, bổ thiên cương khí vận chuyển lên càng lúc càng nhanh. Ba vị ti chủ, thiên địa huyền môn thanh giao bái phỏng, có việc trao đổi. Này ngày, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt lão tứ chính đang phê duyệt văn kiện, thương thảo tĩnh tiên ti sự tình các loại. Trong chớp mắt, Kim Tùy Ba đi vào báo cáo. Thiên địa huyền môn rốt cục người đến sao? Cổ Trần Sa tựa hồ nằm trong dự liệu. Mấy ngày nay, hắn tóm lấy cảnh phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tẫn ba người. Làm mưu đồ lớn, công kích đến vũ đang không cùng cổ đạn kiếm căn bản không dám đi ra. Tĩnh tiên ti ở thiên hạ dư luận bên trong lớn chiếm thượng phong. Liền thừa thế mở rộng, Kim Tùy Ba liền thừa cơ đẩy ra báo chí. Gọi là Tĩnh Tiên Báo, mặt trên viết tiên đạo sự tích, các loại tin đồn thú vị. Còn có luyện đan phương pháp chờ kỹ xảo nhỏ, đồng thời nghị luận thiên hạ đại sự. Trắng trợn tuyên truyền tĩnh tiên ti mấy ngày nay từ tiên đạo bên trong thu thuế trợ giúp quốc khố, làm cho triều đình giàu có, vì là dân gian làm bao nhiêu sự tình. Cứ như vậy, người trong thiên hạ đều sẽ biết, tĩnh tiên ti đến cùng là hữu dụng vẫn là vô dụng. Đến cùng có bao nhiêu công đức, thiên hạ cũng có thật nhiều có thức chi sĩ, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nếu như thật sự tĩnh tiên ti hướng về tiên đạo thu thuế trợ giúp triều đình, cái kia vận nước sẽ làm sao hưng thịnh, lê dân sẽ làm sao an khang. Thực tế cũng xác thực như vậy, tĩnh tiên ti thu lấy rất nhiều tiên thuế, hầu như bằng quốc khố rất nhiều năm thu vào. Từ khi có tĩnh tiên ti hướng về tiên đạo thu thuế sau khi, triều đình dân gian liền bắt đầu giảm thuế. Những kia khổ sở dẫy giụa lê dân bách tính, các đời đều muốn giao nộp nghiêm trọng siêu cao thuế nặng. Hiện tại từng cái miễn trừ đi, còn có trợ giúp, không có thành lập tĩnh tiên ti trước, triều đình còn gánh nặng không được như vậy khổng lồ tài chính chi. Mà hiện tại được tĩnh tiên ti tư chất, chuyện này quả là thừa sức, có thức chi sĩ đều hiểu. Tiên đạo đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, tỉ như tùy tiện cái đạo cảnh bảy biến tu sĩ, trồng trọt tới nói, thì tương đương với mấy vạn bách tính. Đối với tĩnh tiên ti phát triển, Cổ Trần Sa cũng rất hài lòng. Hiện tại duy nhất trở ngại chính là ba đại huyền môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ba cái đệ tử. Sớm muộn muốn phái người đến đây, vì lẽ đó hắn đúng là tại mọi thời khắc phòng bị. Bây giờ nghe thiên địa huyền môn người đến, đúng là thở một hơi. Này thanh giao không phải chuyện nhỏ, Kim Tùy Ba nhắc nhở. Năm đó, Hoàng thượng tiến vào thiên địa huyền môn. Chính là nữ tử này mang theo hoàng thượng. Là hoàng thượng người dẫn đường. Nữ tử này chính là thiên địa huyền môn quan trọng nhất trưởng lão. Một thân tu vi có thể sánh ngang rất nhiều lão già. Tuyệt không thể coi thường. Còn có thân phận này. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, lão tứ đều nhìn lẫn nhau một chút. Nếu như là như vậy, cái kia Thanh Giao liền cực kỳ khủng bố. Khó có thể đối phó. Nàng nếu lấy tuần lễ phóng, chúng ta cũng không thể ác mặt đối mặt. Nghĩ đến một chút, Lâu Bái Nguyệt làm chủ. Đã như vậy, ba người chúng ta đi nghênh đón. Ba người đi tới cửa liền nhìn thấy một cô gái. Trên người mặc quần áo màu xanh, bồng bềnh xuất trần, cả người khí lưu màu xanh vờn quanh, tự tập trung bên trong đất trời hết thảy ất mộc khí. Cổ Trần Sa liền cảm giác, ở đây nữ trên người, lại lúc ẩn lúc hiện có tương tự với huyền vũ thần thú khí tức. Nhưng huyền vũ là thuộc tính là nước, mà nữ tử này nhưng là mộc, thanh long, cổ Trần Sa lập tức suy đoán đi ra. Nữ tử này sau lưng khả năng có thanh long thánh thú. Ba vị chính là Tĩnh Tiên Ti Tam Đại Ti chủ đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Không uổng công đạp tiên vừa ý các ngươi. Này Thanh Giao khẽ gật đầu. Ta chính là thiên địa huyền môn trưởng lão. Lần này ý đồ đến cũng sẽ không che lấp. Muốn mang đi cảnh phồn tinh. Tiêu Vô Tẫn cùng Kiếm Thành không ba người. Các ngươi nói thế nào? Ba người này ám sát triều đình quan chức, phạm vào quốc pháp, e rằng không thể dễ dàng phóng thích, muốn giao cho hoàng thượng xử trí. Lâu Bái Nguyệt một cái từ chối. Thanh Giao trưởng lão cùng hoàng thượng năm đó giao tình không phải bình thường. Hẳn là cũng biết hoàng thượng tính khí. Ta đương nhiên sẽ không là tay không mà tới. Thanh Giao vung vung tay. Ta mang đến thượng cổ thanh long thai nghén thanh long thần mộc một cái. Đầy đủ bồi thường ba người mang đến tổn thất đi. Thanh long thần mộc, Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa đúng là hơi thay đổi sắc mặt. Thượng cổ thanh long vì là tứ tượng đứng đầu. Ất mộc khí nắm giữ vô thượng tạo hóa diệu dụng. Có thể cải tử hồi sinh. Tu bổ tất cả. Cái kia thanh long thần mộc chính là thanh long xào huyệt bên trong thai nghén rất nhiều năm năm tháng thượng cổ thần mộc. Chỉ cần được một đoạn, bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể hòa vào trong đó. Nếu như hòa vào tự thân cương khí bên trong, càng là nắm giữ vô thượng bổ dưỡng tuyệt diệu dùng. Không nghĩ tới, thiên địa huyền môn lại có thể sẵn sàng vì là ba người trả giá khổng lồ như thế đánh đổi. Tốt lắm. Nếu thiên địa huyền môn thẳng thắn như vậy, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ không nói nhiều. Cho Thanh Giao trưởng lão một bộ mặt, Lâu Bái Nguyệt hơi hơi một suy tư. Đáp ứng chi sảng khoái để Thanh Giao cũng vì đó ngẩn người. Sau đó nở nụ cười. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Sảng khoái như vậy, đây là thanh long thần mộc. Thanh Giao tay run lên. Nhất thời thì có một cái ánh sáng màu xanh đứng vững ở Tĩnh Tiên Ti trong đại viện. Hóa thành cùng xà nhà thô cây cột. Ánh sáng màu xanh phun ra nuốt vào. Lòng khí sôi trào. Tựa hồ muốn vọt tới lên 9 tầng mây bên trong đi. Trần Sa, thả người. Lâu Bái Nguyệt xem sau. Không chút biến sắc, liền gật gù. Cổ Trần Sa vung tay lên. Nhất thời Tĩnh Tiên Ti bên trong. Một đoàn tinh vân trôi nổi lên, bao vây ba người, đưa đến Thanh Giao trước. Vạn tinh phi tiên thuật, hỏa hầu sâu như thế. Xem ra xác thực là Văn Hồng tự mình truyền thụ công lực cho ngươi. Thanh Giao vẻ mặt khẽ động, tiện tay hơi động, ba người này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó gật gù, thiên hạ đại thế biến ảo, tiên ma thần yêu dục già dục dịch. Đạp tiên chỉ lát nữa là phải không chấn áp được. Các ngươi ba người như sau đó khó có thể tự vệ. Có thể đến thiên địa huyền môn tìm ta. Văn Hồng bản thân cũng là ứng kiếp người. Không hẳn liền bảo vệ được ngươi chờ. Huống chi, hắn cũng chỉ là đang lợi dụng các ngươi mà thôi. Đa tạ, không tiễn, Lâu Bái Nguyệt cũng không muốn cùng Thanh Giao nói thêm cái gì. Thanh Giao cau mày.